Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng sách Hoa Sư kiêm tổng giám đốc. Tiêu Soái, ta trước uống một ngụm. Tiêu Soái đâu thèm những cái kia, cầm chén rượu lên liền uống một ngụm, này miệng vừa hạ xuống, liền cảm giác miệng lưỡi nước miếng. Trong miệng đều tràn đầy 82 năm La Phai mùi thơm ngát. Tiêu Soái nhắm mắt lại, gật gù đắc ý phát ra một tiếng cảm thán. Nói, quả nhiên là có sinh mệnh tác phẩm nghệ thuật. Thần kỳ của nó là bởi vì nó bao hàm sinh động sinh mệnh nguyên nước. Tích chứa thâm hậu trong lịch sử hàm, kéo dài cao thượng văn hóa tích lũy. Thưởng thức rượu vang đỏ, cảm thụ được sung sướng. Say đắm ở huyền bí, quả nhiên là nhân sinh khó được mỹ diệu ý cảnh. Chấm ngoặc kép, Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này mẹ nó từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy chua từ. Uống cái rượu nho cần phải như thế à? Quả nhiên là không có thấy qua việc đời, vậy cũng là đồ uống thôi, còn có thể thế nào? Coi như lão nương uống lại nhiều rượu nho, cũng sẽ không giống ngươi dạng này. Kết quả Trương Oánh vừa nghĩ đến này, nhỏ nhỏ nhấp một miếng về sau, liền liền say mê, ai nha, rượu này thật là quá tốt uống, quả nhiên cùng ta trước kia uống những cái kia không giống nhau a. Rượu này, cảm giác mềm mại mùi rượu mùi thơm ngát, thật là quấn lương ba ngày dư âm không dứt, chấm ngoặc kép, hai người gật gù đắc ý tại cái kia uống rượu nho. Một bên Vượng Tài thèm miệng mở rộng, chảy nước miếng đều nhanh trôi Trương Oánh trên đùi. Ha ha ha, xem cho ngươi thèm. Trương Oánh đối Vượng Tài cái kia thật là sủng ái, trực tiếp cầm lấy cho nó cũng uống một hớp nhỏ. Sau đó, Vượng Tài ngoặc kép chấm than, Vượng Tài trực tiếp liền say mê a, ngã chỏng vó lên trời nằm Trương Oánh trên đùi, nhắm mắt lại miệng mở rộng. Tại cái kia hồng hộc thở, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó cũng chính là không biết nói chuyện, bằng không thì nhìn nó cái kia IQ cái kia trạng thái. Không làm được liền làm cái Vượng Tài đấu rượu thơ trăm thiên đi ra. Hai người một chó rượu này uống gọi là một thống khoái. Tiêu Soái dĩ nhiên là cảm giác tốt đến bảo, Trương Oánh cũng là càng uống càng muốn uống. Thế nhưng là không có cách nào rượu cứ như vậy nhiều. Không có, Trương Oánh nhìn chằm chằm chén rượu nhìn một hồi lâu, về sau lại cúi đầu nhìn một chút Vượng Tài. Vượng Tài, ngoặc kép chấm than, Vượng Tài không nói hai lời liền theo Trương Oánh trên đùi nhảy xuống trốn đi. Lại không trốn đi Trương Oánh đoán chừng muốn giết người, giết chó, không có, rượu này tạm được. Tiêu Soái đắc ý một vệt tóc, quả nhiên hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm nha. Trương Oánh liều mạng gật đầu. Rượu ngon, đúng là rượu ngon a. Ta cho tới bây giờ không uống qua rượu ngon như vậy. Cái kia nhất định, bây giờ rượu cũng uống. Này tiền thuê nhà cũng trả. Tiêu Soái cầm lấy dự ấm chén liền đứng dậy. Tấm kia tỷ ta đi về trước a. Trở lại có vật gì tốt ta lại tới tìm ngươi. Thành a, Trương Oánh mãnh liệt gật đầu. Đi thôi, trở lại chính mình trong tiểu điếm. Tiêu Soái vừa ngồi xuống, hệ thống thanh âm liền truyền đến hệ thống. Rượu này còn có thể dùng. Tiêu Soái, nhất định phải có khả năng. Quả nhiên hệ thống xuất phẩm đều là tinh phẩm nha. Hệ thống, tạ ơn. Thỉnh ký chủ chuẩn bị xác nhận bước kế tiếp nhiệm vụ. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, sao lại có bước kế tiếp nhiệm vụ? Tiêu Soái ân, không có vấn đề a. Nhiệm vụ gì ngươi nói một chút. Hệ thống, ký chủ trước mắt đã tiến hành bước đầu tích lũy ban đầu. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố, mặt tiền cửa hàng trang trí. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 10 ngày đem mặt tiền cửa hàng chỉnh thể trang trí thăng cấp hoàn tất. Thay đổi toàn bộ đồ dùng trong nhà. Nhiệm vụ ban thưởng, tam quan chính trực thanh niên tốt khí chất. Bản khí chất có thể cho ký chủ lại càng dễ thu hoạch được người khác tin tưởng. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, nhiệm vụ này ban thưởng tốt. Đến lúc đó có phải hay không ta liền hướng cái kia vừa đứng nhìn xem tựa như người tốt. Cái kia sợ sẽ là làm cái đặc vụ đó cũng là địch hậu đội công tác vũ trang cái chủng loại kia. Cái này tốt, làm đi, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố về sau. Hệ thống tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến phía dưới bước đầu tiên nhiệm vụ chính. Tuyến 1, ấn chế danh thiếp, thỉnh ký chủ ấn chế một nhóm cao quý danh thiếp. Bước đầu tiên này liền đến rồi. Ấn chế một nhóm cao quý danh thiếp. Ân, nhiệm vụ này cũng không khó. Tiêu Soái sờ lên cằm. Bất quá rất rõ ràng. Ca hiện tại cường lực như vậy. Đây cũng là biểu lộ bao chi nhãn lại là miệng quạ đen. Lại nói chính mình là thầy phong thủy cái này rõ ràng có chút quá mức hương thổ. Nói ra dù sao không được tốt nghe a. Chấm ngoặc kép, hệ thống, cái này xác thực. Vừa ra khỏi cửa người khác hỏi ký chủ là làm cái gì? Ký chủ nói là xem phong thủy coi bói. Cảm giác qua lâu, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái yêu thiêu thân hệ thống muốn hay không đánh như vậy kích người. Chê ta lâu ngươi còn trói trên người ta. Hệ thống tặc quỷ khuất, bởi vì thực sự tìm không thấy so ký chủ đẹp trai hơn thí sinh. Hệ thống cũng là nhan trị đảng. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, hệ thống, chủ yếu nhất là hệ thống cho rằng thầy phong thủy như thế hương thổ hành nghiệp hoàn toàn không. Xứng với ký chủ nhan trị, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, câu nói này ta mẹ nó đơn giản không cách nào phản bác a. Ngẫm lại đúng là, này vừa ra khỏi cửa gặp được người quen, hỏi ngươi gần nhất làm gì vậy? Ta một móc danh thiếp ra, người ta xem xét, a, coi bói a, cảm giác là có chút mất mặt a, mà lại mấu chốt nhất là, cái nghề này trần nhà có chút thấp, nói trắng ra là liền là trộn lẫn đến cực hạn cũng liền như thế. Rất bất lợi tại ta sau này phát triển a, ta hiện tại nghiêu bức như vậy, miệng quả đen hiệu quả như thế nổ tung, hệ thống như thế vô địch. Coi như cái thầy phong thủy đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Hệ thống, tạ ơn khen ngợi, Tiêu Soái, vậy làm sao nói cho phải đây? Hắn suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, ngươi cho rằng chú ý hỏi cái này từ thế nào? Ngươi nhìn một chút những cái kia cố vấn, một ngày bóng loáng không dính nước chen lẫn cái bao. Xuất nhập đủ loại cao cấp chàng tiếp xúc đủ loại cao cấp đám người. Nhìn nhìn lại thầy phong thủy. Một ngày liền trong nhà ngồi xuống tiếp xúc tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Mà lại nói trợn nhìn. Phong thủy cố vấn tình cảm cố vấn tài chính cái gì. Cái kia mẹ nó không cùng ta hiện đang làm ra không sai biệt lắm sao. Thế nhưng là bức cách cao mấy cái cấp bậc a. Hệ thống cũng biểu thị đồng ý. Cái này có khả năng có. Liền liền cao quý. Cái kia quyết định như vậy đi. Thành, Tiêu Soái lại sờ lên cái cằm. Thế nhưng là cố vấn những vật này ta không lớn quen a. Một phần vạn không giải quyết được làm sao bây giờ? Hệ thống, rượu đỏ dễ uống sao? Tiêu Soái, dễ uống. Hệ thống, siêu thị trái cây sinh ý sôi động sao? Tiêu Soái, sôi động a, hệ thống, vậy ngươi sợ cái chùy? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạ tàu có đạo lý a. Sau. Cố vấn nghề này liền là tiêu chuẩn không nhìn quảng cáo xem hiệu quả trị liệu a. Người khác thổi ra hoa tới hiệu quả không có ngươi tốt. Ngươi là công ty tổng giám đốc ngươi dùng ai? Tiêu Soái trực tiếp liền đánh nhịp. Làm đi, từ hôm nay trở đi, ta liền thăng cấp thành cố vấn. Tiêu cố vấn, ai nha, nghĩ tới đây đến ta sau này bức cách đề cao một đoạn dài. Tiêu Soái liền tâm tình thật tốt. Cái này tấm cũng được thật tốt hoạch định một chút. Này vừa ra khỏi cửa, cho người ta cầm cái danh thiếp. XX cố vấn tư vấn công ty tổng sách Hoa Sư kiêm tổng giám đốc Tiêu Soái. Ngoạn tàu, ngày tốt à, này so XX thầy phong thủy cái gì nghiêu bức nhiều có hay không? Lại thêm hệ thống, này mẹ nó còn lưỡng lự cái chùy à, tên làm cái cao quý, liền gọi Long Hào cố vấn tư vấn công ty. Hệ thống, cái tên này có khả năng, wa ha ha ha ha. In danh thiếp đi rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.